đau đến mấy vẫn yêu. Chương 96, 96, Vũ Hiểu Châu trừ Liên Dĩnh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hiểu Châu nằm trên giường trở mình xoay qua xoay lại. Tìm tư thế thoải mái mãi nhưng vẫn không thể ngủ được. Trong đầu cứ thắc mắc về mối quan hệ của Trử Liên Dĩnh và Trương Hạ Ly. Khi nãy cô có lên mạng tìm hiểu về gia thế của Trương gia. Là một tập đoàn lớn tại thành phố D, nhưng ông Trương chỉ có một người con gái. Bà Trương thì qua đời 8 năm về trước. Trên đó cũng không có nhiều thông tin gì về cô ấy. Anh có bảo, hình mẫu lý tưởng là một cô gái thùy mị và biết nấu ăn. Như vậy không phải là đang nói tới Trương Hạ An hay sao? Chỉ nhìn sơ qua cô đã thấy rất hiền lành, đoan trang và có phần nhút nhát. Nhưng cô hun dữ lắm sao mà Trương Hạ Ly nhìn thấy cô hoảng sợ như gặp ma vậy? Chẳng lẽ hai người này có mối quan hệ mờ ám, gian díu mập mờ nên sợ chính thất là cô? Nghĩ thế, khuôn mặt lập tức hầm hầm, cau có. Ánh mắt giận dữ phóng tầm nhìn về hướng bàn việc hiện tại có người đàn ông đang ngồi tập trung miệt mài làm việc từ lúc ăn cơm tối xong đến giờ. Trử Liên Dĩnh, một giờ rồi đó, anh định làm việc đến sáng luôn à? Nghe được giọng nói trong trẻo trong đêm khuya thanh vắng. Trử Liên Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô, cau mày hỏi, hửm, em chưa ngủ, anh làm việc như vậy sao tôi ngủ được? Anh càng cau mày chặt hơn. Im lặng phân tích câu trả lời của cô. Làm việc suốt mấy giờ đồng hồ liền nên lúc này đầu óc của anh trở nên mụ mị. Không còn sáng suốt được nữa. Ý tôi là đèn trên bàn làm việc của anh. Tôi không thể ngủ được. À, Trử Liên Dĩnh hiểu ra. Thực hiện vài thao tác trên máy tính. Sau đó gặp lại dừng hẳn công việc. Sắp xếp giấy tờ gọn gàng trên bàn. Bấm tắt đèn được đặt trên bàn làm việc. Anh đứng dậy. Bước tới tủ quần áo lấy một chiếc chăn mới, ôm lại chỗ trống trải dài ra. Thấy vậy, Vũ Hiểu Châu ngồi dậy hỏi, anh định ngủ ở đó? Tôi quên dọn phòng bên kia rồi. Nhưng mà thay vì dọn phòng thì ngủ dưới nền vẫn tốt hơn. Trử Liên Dĩnh tháo mắt kính đặt xuống chiếc bàn, sau đó với tay lấy một chiếc gối trên giường, nằm xuống dưới nền, hai tay đan xen vào nhau đặt lên trước bụng. Nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Vũ Hiểu Châu cũng nằm xuống. Nằm nghiêng trên giường đối diện với anh. Sau một lúc vẫn không thể ngủ được. Cô lên tiếng gọi anh. Anh ngủ chưa? Chưa. Này, Trương tiểu thư gì đó hình như có vấn đề phải không? Trử Liên Dĩnh mở mắt. Đưa cánh tay lên gối đầu. Thành thật trả lời. Em ấy từng bị trầm cảm sau sự qua đời đột ngột của mẹ. Tội vậy sao? Em ấy sống rất khép kín và đơn giản, yêu thích hội họa và chơi đàn, là một cô gái nhìn vào đã muốn che chở thương yêu. Xem ra anh rất quan tâm. Anh thích cô ấy à? Trử Liên Dĩnh nghe xong lập tức nhìn sang cô. Sau đó nghiêng người đối diện ánh mắt hỏi lại. Em ghen? Vũ Hiểu Châu nằm ngửa ra giường, lãng tránh ánh mắt, dõng dạc trả lời. Làm gì có, chỉ tò mò muốn biết thôi. Mối quan hệ của tôi và Hạ Ly như em với Phó Thành Quân. Giống nhau đến lạ. Trử Liên Dĩnh cười nhẹ trở người nằm ngửa trở lại. Trầm mặc nhìn lên trần nhà đăm chiêu buồn bã. Biết chứ, Hạ Ly thích anh, như Hiểu Châu thích Phó Thành Quân. Sau âm thanh đó là sự im lặng lên ngôi. Để lại trong lòng cả của hai một khoảng trống nhất định. Nhắc đến Phó Thành Quân, Vũ Hiểu Châu chẳng biết mình phải nên nói gì để đáp lại với anh. Nhưng tại sao cô lại lo sợ? Sợ anh biết được cô từng yêu đơn phương Thành Quân. Tại sao cô lại lo lắng? Lo sợ anh và Trương Hạ Ly có gì đó với nhau. Tại sao khi cô ấy xuất hiện, cô ngay lập tức muốn hỏi mối quan hệ của cả hai là gì? Trong khi trước lúc kết hôn cô bảo anh muốn yêu ai cũng được. Tại sao cảm giác lúc này không giống như cô từng có khi chứng kiến Thành Quân và Lạc Viên bên nhau? Bàn tay của Vũ Hiểu Châu đột nhiên bấu chặt chiếc chăn. Trong đầu lại có thêm một câu hỏi khiến cô căng thẳng. Chính là, tại sao hiện tại sau khi nghĩ đến Thành Quân cô lại không còn cảm giác đau lòng như trước nữa? Nằm mãi, xoay qua, xoay lại đủ loại tư thế nhưng Vũ Hiểu Châu vẫn không thể nào chợp mắt được. Những câu hỏi trong đầu đều được cô trả lời. Chỉ riêng vài câu là cô cần thêm thời gian. Đồng hồ chỉ 3 giờ 10 phút. Hiểu Châu tiếp tục trở mình chăn trở. Lúc này, cô chợt nhìn thấy Chử Liên Dĩnh co rúm người lại. Hai cánh tay rắn giỏi ôm lấy thân thể bởi lạnh. Cô lập tức ngồi dậy xuống giường chẳng chút đắn đo. Cầm lấy chiếc chăn của cô đang đắp cẩn thận phủ lên người cho anh. Đứng nhìn anh ngủ thêm một lúc. Cô đưa tay vỗ vỗ vào đầu cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ đang lẩn quẩn. Xong rồi, cô bước lại chiếc tủ tìm kiếm chiếc chăn khác cho mình. Nhưng tìm tới tìm lui mãi vẫn không thấy. Vũ Hiểu Châu bất lực lên giường nằm xuống. Nhưng chưa được 10 phút cô đã bắt đầu rùng mình ớn lạnh. Nhìn xuống chiếc chăn mà thèm khát được đắp. Lấy lại chiếc chăn cũng không được. Không đắp cũng chẳng xong. Thêm 5 phút nữa cô đã không thể chịu được cơn lạnh mà chui xuống nằm bên cạnh của Chử Liên Dĩnh. Cùng nhau đắp chăn chính là giải pháp cuối cùng cô nghĩ ra. Vũ Hiểu Châu ân hận vô cùng. Nếu sớm biết tình trạng này xảy ra, cô đã bảo anh lên giường ngủ cùng. Để khỏi phải nằm dưới nền thế này. Đột nhiên lúc này Chử Liên Dĩnh chuyển động cơ thể như đang tìm hơi ấm hay là một sự cố tình nào đó. Anh đã vòng tay qua ôm chặt lấy cô. Lúc này, trái tim của cô lại đập thình thịch. Thình thịch, mùi hương nam tính của anh cuốn hút lấy cô. Khiến cô càng lúc càng đưa chiếc mũi lại gần. Sau đó nhắm mắt bởi vì có một sự bình yên nào vừa thoáng qua nơi đây. Chẳng biết đêm qua Vũ Hiểu Châu qua bao lâu mới ngủ. Nhưng hiện tại đã 9 giờ sáng cô vẫn mê man trên giường. Không có một dấu hiệu nào cho rằng sẽ thức giấc để ăn sáng. Reng reng reng, điện thoại reo lên, chân mày của cô trao lại. Quơ tay đụng trúng chiếc gối lập tức dùng nó bịt tay tiếp tục giấc ngủ giang dở. Nhưng làm sao ngủ ngon trong khi hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác nối tiếp nhau. Cô mỏi mệt ngồi dậy tìm điện thoại với đôi mắt vừa mở ra đã muốn híp lại. Cuối cùng cũng tìm thấy. Chẳng cần nhìn là ai đã gạt sang một bên nghe máy. Alo, 9 giờ rồi Châu. Dậy ăn sáng đi. Nghe được giọng của Chử Liên Dĩnh. Vũ Hiểu Châu thả tự do nằm xuống. Dặn lòng sau khi tỉnh táo sẽ gọi đến mắng chửi anh một trận cho thỏa mãn cơn tức trong lòng. Hiểu Châu, Châu. Đừng bảo em ngủ nữa. Để tôi ngủ, đừng có phá. Nghe xong câu nói ấy, Chử Liên Dĩnh bất lực tắt máy cho Vũ Hiểu Châu làm điều cô muốn. Bởi anh quá hiểu tính cách của cô. Thậm chí sáng nay anh bế lên trên giường. Nhưng cô vẫn cứ đắm đuối với mộng đẹp của mình. Gần 11 giờ trưa, Chử Liên Dĩnh trở về căn hộ chung cư. Trên tay đang cầm thức ăn đã mua ở nhà hàng lúc trên đường về nhà. Bước vào bên trong anh chẳng nghe tiếng động gì cả. Anh đoán rằng giờ này cô vẫn chưa ngủ dậy. Hoặc đã dậy nhưng nằm mãi trên giường không chịu xuống để vệ sinh cá nhân. Mở cửa phòng ra. Chăn gối lung tung lộn xộn trên giường. Anh lắc đầu buồn cười. Bước thêm vài bước thì xác định cô đang trong phòng tắm. Là một con người gọn gàng. Nhưng lại sống chung với một người thích sự gọn gàng. Nhưng không bao giờ gọn gàng khiến cho Chử Liên Dĩnh vô cùng mệt mỏi. Anh bước tới sắp xếp lại chăn gối. Vừa đúng lúc này Vũ Hiểu Châu đi ra. Anh về hả? Cứ nghĩ anh không về. Không về để em biến chỗ nấu ăn thành bãi rác à? Anh cứ nói như tôi tệ lắm vậy. Với lại cũng đâu có ý định sẽ nấu. Tôi ra nhà hàng ăn chưa cho sướng thân. Bỗng dưng lúc này, Chử Liên Dĩnh chợt nhớ đến một chuyện hay ho để trêu ghẹo. Anh bình tĩnh ngồi xuống giường. Sắc mặt không một thái độ chăm chú nhìn cô quan sát. Sao? Sao vậy? Bàn tay của Vũ Hiểu Châu đưa lên sờ nắn vào gương mặt đang hoang mang của mình. Sau đó nhìn xuống cơ thể kiểm tra. Nhưng cô đâu thấy cái gì bất thường đến nỗi anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế. Sao có thể từ trên giường rơi xuống dưới nền nhưng vẫn ngủ ngon được hay vậy Châu? Nghe Chử Liên Dĩnh hỏi. Sắc mặt của cô lúc xanh lúc đỏ. Bí quá liền lườm nguýt giận dỗi quay lưng bỏ đi khỏi phòng. Nhưng vừa nói. Tôi là thế đó. Được chưa? Một tuần chắc Vũ Hiểu Châu bỏ bữa sáng hết 6 ngày. Mặc dù trước đó bà Vũ thường xuyên nhắc nhở phải ngủ đủ giấc. Ăn đủ bữa nhưng với một người lười biếng như cô để thức dậy trước 7 giờ sáng thật sự khó khăn. Như hôm nay vậy đó. 11 giờ mới bắt đầu ăn. Bỏ luôn bữa sáng đã được Trử Liên Dĩnh chuẩn bị trước khi đi làm. Ăn chưa xong, Vũ Hiểu Châu bắt đầu thấy chán. Cô quyết định nghỉ hẳn một tuần để sang đây. Nhưng hiện tại tự nhiên muốn trở về để được đi làm. Hết ôm laptop đến đọc sách. Anh không thấy tẻ nhạt hả? Hơn 5 tháng kết hôn với Trử Liên Dĩnh. Tuy cả hai sống chung không nhiều nhưng cô chẳng thấy anh đi đâu chơi cả. Cũng rất ít lên tập đoàn Trử Thị làm việc. Suốt ngày ở nhà dán mắt vào laptop. Không thì đọc sách, nấu ăn. Người ta nhiều tiền thì đi chơi. Còn tôi ít tiền thì ở nhà đọc sách. Không tiền là không đi chơi được à? Đúng. Không tiền, không địa vị sao dám ăn chơi như người ta. Lỡ đổ nợ thì lấy gì để trả? Anh, Vũ Hiểu Châu lại hậm hực một trận. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện cũng về tiền. Hỏi anh, tiền anh mượn của Trịnh Tổng. Anh trả chưa? Trử Liên Dĩnh cong nhẹ khóe môi. Gấp lại quyển sách đang cầm trên tay đặt xuống chiếc bàn. Trả lời, chưa. Tôi đang đi làm để trả nợ từ từ. Được trừ vào tiền lương. Hả, anh đọc số tài khoản của Trịnh Tổng đi. Tôi sẽ chuyển trả. Thôi đi, tôi tặng cho em mà. Nếu để em chuyển trả thì còn đâu mặt mũi đàn ông. Nhưng mà, tôi không chết đói đâu mà lo. Chìa khóa xe đây. Em muốn đi đâu thì đi. Tôi có cuộc họp nên chắc sẽ về trễ. Nên là em chuẩn bị sẵn đi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Xe anh để lại, vậy lấy gì để đến tập đoàn? Tôi nhờ trợ lý đến đón. Nói rồi, Trử Liên Dĩnh lấy điện thoại soạn một tin nhắn. Sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ thắt lại caravat và lấy chiếc áo vest khi nãy để ở trên giường. Ngồi ở sofa mà Vũ Hiểu Châu khó hiểu. Trử Liên Dĩnh luôn miệng than khổ nhưng toàn sử dụng những mẫu áo có thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Chiếc đồng hồ trên tay cũng là phiên bản giới hạn. Chẳng lẽ anh làm việc bất chính phạm pháp nên không dám nói cho cô biết? Hở, Vũ Hiểu Châu tự suy nghĩ rồi một mình lo lắng. Hy vọng những điều cô nghĩ không phải là sự thật. Có thể do mỗi tháng ông Trử giấu giếm bà Trử chuyển tiền cho anh cũng nên. Dù gì anh cũng là con trai của ông. Đâu để thua kém với người khác được. Cách chương.